Chương 14, một năm sau. Thời gian trôi qua nhanh vô cùng, thời gian một năm cũng rất nhanh từ Mỹ sổ tịt cái kia điên cuồng tu luyện trong khe hở chung trôi đi. Cô nộ hạ thôn, hồ cả mỏm đá chỗ ở phía sau núi cây trong rừng, vẫn là cái kia cái địa phương, một vị hắc phát đến eo, hai mắt thuần trắng thiếu niên đang điên cuồng hướng phía cố định ở bên dòng suối nhỏ ở trên đồng nhân phát bắt đầu công kích. Chuyển pháp. Bắt quái 128 trưởng nhị trưởng tứ trưởng bát trưởng 16 trưởng 32 trưởng 64 trưởng 128 trưởng thiếu niên nhu tình càng đánh càng nhanh, song trưởng kỳ xuất, mưa rơi thế tiến công điên cuồng chiếu xuống đồng trên thân người. Mà đang ở đánh tới cuối cùng trong nháy mắt 64 trưởng đều xuất hiện thời điểm, người thường mắt thường đã không cách nào thấy rõ thiếu niên đến cùng đánh ra bao nhiêu trưởng, chỉ thấy được hoàn toàn mơ hồ hư ảnh, mưa sa khuynh tả tại đồng trên thân người. Nếu như lúc này có người ở bên cạnh vừa nhìn lời nói, nhìn kỹ đồng nhân, liền sẽ phát hiện đồng trên thân người đánh dấu những người đó thể 64 nói yếu huyệt, cũng sớm đã bị thiếu niên chuẩn đánh mơ hồ biến hình. Rất khó tưởng tượng ra lực đạo như vậy, nếu là đánh trên cơ thể người trên người sẽ kết quả là dạng gì. Đánh xong bắt quái 128 trưởng sau đó, thiếu niên nhìn một chút, đều bị chính mình đánh biến hình đồng nhân, nhẹ giọng than thở. Xem ra lại phải thay đổi đồng nhân nói xong thiếu niên cũng không có nghỉ ngơi, không đợi dừng lại nghỉ liền đưa tay phải ra, bày ra hổ trảo hình dạng hướng về phía cách xa mấy chục mét đại thụ liền cách không chính là một trưởng. Bắt quái không trưởng kèm theo thiếu niên quát nhẹ tiếng, một cổ vô hình trả cờ dạ trúng kích, từ thiếu niên hữu trưởng bên trong thoát ly ra. Ba, một tiếng, ngoài mấy chục thước dường như người trưởng thành chân nhỏ vậy to thân cây bị thiếu niên đánh xuyên, cây cũng lập tức mà ngã lại. Lại cái này uy lực vẫn là quá nhỏ, lúc nào mình có thể đánh ra cái kia sột sủ kỳ cả gù dạ dạ sổ ghệ mỉ ghệ kỳ như vậy trùng cực thể thuật. Ta thiếu niên nhìn bị chính mình đánh xuyên qua ngã xuống đại thụ nói rằng, lúc này nếu là có một vị gia tộc hỉ ủ gà nhân đứng ở bên cạnh quan sát, nhất định sẽ kinh ngạc đến hắn đem hạ miệng ba rơi trên mặt đất. Vô luận là chuyển pháp, bắt quái 128 trưởng, vẫn là bắt quái không trưởng. Vậy cũng là trong tộc tinh anh thượng nhẫn mới có thể nắm giữ đỉnh cấp thể thuật, hiện tại cư nhiên ở một cái 5-6 tuổi hùng hài tử trên người sử dụng ra, cái này là lợi hại bực nào. Thời gian một năm vội vã đi qua, Mỹ Sô Tịch tuy là chỉ so với năm ngoái cao hơn như vậy mấy cm, thế nhưng thực lực tăng trưởng cũng là nhật nguyệt chứng giám, có thể dùng tiến triển cực nhanh để hình dung. Một năm nay, Mỹ Sô Tịch nhưng là khắc khổ luyện tập từng cái nhẫn thuật, bởi vì có trong tay mình giới chỉ, ở bên trong tu luyện, so với bên ngoài thời gian tu luyện phải nhanh, ở bên trong chiếc nhẫn ngây người 3 ngày, ở hiện thực trong thế giới mới có quá 1 ngày. Cũng vì vậy như vậy Mỹ Sổ Tịch thực lực mới có thể tăng trưởng được thật nhanh, đồng thời trong năm ấy, Mỹ Sổ Tịch học xong rất nhiều nhẫn thuật, trong cơ thể mình mẹ rẹ mẹ dạ quả thực hắn cũng không có quên mở rộng, hắn đều sáng tạo ra nhiều cái mới chiêu số. Đi qua sự điên cuồng của mình khổ luyện cùng chiếc nhẫn trợ rút, Mỹ Sô Tịch hiện tại trả cờ giả số lượng đã có thể đạt được trung nhẫn cấp bậc. Mỹ Sô Tịch phía trước chuyển pháp. Bát quái lục thập tứ trưởng cũng bị Mỹ Sô Tịch thay đổi thành chuyển pháp. Bát quái 128 trưởng, cùng bát quái lục thập tứ trưởng chiêu cả dù ý trịa dạng, thế nhưng ở vòng thứ nhất công kích xong tất phía sau, đang nhanh chóng ở thì ra công kích 64 cái chủ yếu huyệt vị lần nữa đánh ra 64 trưởng. Tới cấm đối phương trả cờ dạ ở trong thân thể lưu động. Một bộ này bắt quái 128 trưởng trưởng pháp là hì ủ gạ chạy truyền miệng nhẫn thuật, thông thường một dạng con truyền lưu với hì ủ gạ tông ra, tuy là đây là một bộ toàn thân thể thuật, thế nhưng mỗi một lần để thăng đối với phổ thông chuyển tốc độ công kích cùng uy lực đều sẽ có tăng lên. Tuy là Mỹ Sổ Tịt trả cờ dạ số lượng còn không có đạt được thượng nhẫn cấp bậc, thế nhưng đánh ra chuyển thực tế tốc độ cùng uy lực, hiện tại cũng đã hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ cùng hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ không có gì khác nhau. Hơn nữa trong năm ấy Mỹ Sổ Tịt tiến bộ có thể xa không chỉ có những chuyện này, chỉ thấy Mỹ Sổ Tịt đường kính, hướng cây trong rừng một viên hai người vây quanh không được đại thụ đi tới, lúc này Mỹ Sổ Tịt trong tay còn xuất hiện một con màu xanh nhạt viên thuốc. Mỹ Sổ Tịt nhìn thân cây chậm rãi đem vật cầm trong tay đạm lam sắc viên thuốc đứng ở đại thụ trên cây khô. Đại thụ phát sinh ken két âm thanh. Hét lên rồi ngã gục, không sai cái này chính là hiện tại nhận giới đệ tứ mục hồ cả, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ phụ thân, tia chấp vàng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tin tưởng nhận thuật giả sẽ gắng. Loại này nhẫn thuật ở bên trong nguyên tắc nạ rủ tổ cũng có thể dùng vô cùng thuần thục, nhìn qua cũng vô cùng lợi hại. Hơn nữa giả sẻn gẳng bị ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ mở phát ra rất nhiều chủng hình thái. Ở bên trong nguyên tắc đối với giả sẻn gẳng phương pháp tu luyện cùng nguyên lý đã để gì gì giả giải thích vô cùng rõ ràng. Ở nhị thứ nguyên trong thời gian, mị sổ tịt học cũng tự nhiên được phi thường dễ dàng, không có một chút độ khó. Mị sổ tịt học tập cái này nhẫn thuật là bởi vì đây là một cái vô ấn nhẫn thuật, nó không cần bất luận cái gì kết ấn, phi thường thích hợp mị sổ tịt dạng này cao tốc tác chiến nì dạ. Tin tưởng xem qua hổ cả nhân đối với đệ tứ hổ cả nạ mị cả giờ mị nạ tổ ấn tượng chính là phi lôi thần cùng dạ sẽ gặng. Kỳ thực nạ mị cả giờ mị nạ tổ cũng không phải là chỉ biết phi lôi thần cùng dạ sẽ gặng, hắn trả cờ dạ có lôi, gió, hỏa ba loại thuộc tính. Đồng thời sẽ rất nhiều cao cấp nhẫn thuật, còn có thể diệu một sơn cóc tiên thuật, nhưng là của hắn phong cách tác chiến cực nhanh, kết ấn với hắn mà nói chính là lãng phí thời gian, cho nên rất ít khi dùng còn lại nhẫn thuật.